fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 63, công ty chưa từng nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, Hồ Ngọc Thiến lại nhỏ giọng thêm một câu, còn tính nói cho anh Lận biết sau này ngàn vạn lần đừng lấy hồ ly mấy người làm vợ nữa. Diệp Phù Dư vạch đen đầy đầu. Chị đây là có thành kiến với hồ ly. Cắt cái gì mà cắt, đừng để anh em biết chuyện em và anh Lận của chị đã kết hôn. Nếu không, không biết người chết là em hay là anh Lận yêu quý của chị. Hồ Ngọc Thiến, Thiên Ngu dù sao cũng là Thiên Ngu tổng giám đốc. Diệp vừa ra lệnh một chút, tốc độ của nhân viên dưới trướng rất nhanh. Ngày hôm sau, Tô Dẫn mang theo người đi tới Hưng Vũ, cường ngạnh lấy lại toàn bộ hợp đồng của Diệp Phù Dư và Hồ Ngọc Thiến. Nghe nói ngày hôm đó, sắc mặt của La Mộng Vũ và Tôn Hưng Lợi đều khó coi như ăn trúng phân. Khi Tô Dẫn nói chuyện này cho ba người Diệp Phù Dư, Vu Lam và Hồ Ngọc Thiến đều cảm thấy đáng tiếc quá đáng tiếc. Cảnh tượng đặc sắc như vậy cần phải lấy điện thoại ghi lại. Đối với việc này, Tô Dẫn cảm thấy thật buồn cười nhưng cũng không nói gì. Cô làm việc cho Diệp Thanh Y tất nhiên cũng đã điều tra rõ ràng sự tình. Biết tâm tư xấu xa của Tôn Hưng Lợi kia, Tô Dẫn thật sự vô cùng chướng mắt tên đó. Cảm thấy ghê tởm và làm cho đối phương ghê tởm cũng hay. Sau khi hủy hợp đồng với Hưng Vũ, chứng nhận Weibo của Diệp Phù Dư cũng thay đổi. Hiện tại fan của Diệp Phù Dư không nhiều lắm, đa số đều là fan cương thi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chứng nhận trên trang chủ Weibo, một bộ phận nhỏ fan đó hoàn toàn bị sốc nặng. Thậm chí còn có fan còn nhắn tin riêng cho Diệp Phù Dư hỏi chuyện công ty giải trí Thiên Ngu, phòng làm việc Phù Hoa ký hợp đồng với nghệ sĩ có phải là thật không? Đúng lúc này, tài khoản Weibo chính thức của công ty giải trí Thiên Ngu đăng một trạng thái mới, còn đặc biệt nhắc tên phòng làm việc và Weibo của Diệp Phù Dư. Công ty giải trí Thiên Ngu V, hoan nghênh cô Diệp Phù Dư gia nhập phòng làm việc của Thiên Ngu. Phù Hoa, chân thành hy vọng cô Diệp Phù Dư tương lai rực rỡ xoay vòng vòng. Công ty giải trí Thiên Ngu, phòng làm việc Phù Hoa. Diệp Phù Dư, mọi người, ôi mẹ ơi, công ty giải trí Thiên Ngu gần như chiếm một nửa giang sơn trong giới giải trí, phim điện ảnh hot, vốn đầu tư và các nghệ sĩ lớn, hầu như đều có bóng dáng của Thiên Ngu. Nhưng một công ty như vậy, hôm nay thu nhận một nghệ sĩ mới còn đăng Weibo thông báo chính thức như vậy. Luôn luôn cảm thấy như thể có một số bí ẩn gì đó. Diệp Phù Dư là ai? Cái phòng làm việc kia là thế nào, vậy mà có thể khiến tài khoản Weibo chính thức của Thiên Ngu đăng tin thông báo? Tôi mù sao, phòng làm việc Phù Hoa, đây có phải là phòng làm việc của quân quân của chúng ta không? Fan của Hàng Ninh Quân ở trên còn chưa tỉnh ngủ à, chuyện này liên quan gì tới quân quân nhà mấy người? Cọ nhiệt lung tung, mẹ kiếp, nữ thần mới của tôi rốt cục cũng sắp nổi tiếng sao? Tôi có linh cảm, chị gái xinh đẹp Diệp Phù Dư sắp bước lên đỉnh cao của cuộc đời rồi. Đây là thật sao? Lúc trước tôi vẫn luôn chú ý đến Hưng Vũ, công ty rác này nhiều scandal như vậy, Tôn Hưng Lợi cũng không phải là mặt hàng gì tốt. Tôi chỉ lo Diệp Phù Dư sẽ chịu thiệt. Kết quả, tiểu tỷ tỷ nhà chúng ta quá trâu bò đi. Hy vọng tiểu tỷ tỷ có tiền đồ sáng lấp la lấp lánh. Sau những tin nhắn này, có account marketing ăn dưa còn không ngại chuyện lớn thêm, không chỉ điên cuồng thảo luận Diệp Phù Dư rốt cuộc là người nào mà lại khiến Thiên Ngu coi trọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên biết rằng trước đó chưa từng có nghệ sĩ nào khác được đãi ngộ này. Còn có account marketing thuận tiện nói một câu, trước đây không phải có tin đồn phòng làm việc Phù Hoa thành lập vì Hàng Ninh Quân sao, sau đó tập thể fan của Hàng Ninh Quân được một hồi ngẩng đầu kiêu ngạo. Đáng tiếc là, sự kiện còn chưa lên men, tài khoản chính thức của Thiên Ngu đã tìm thấy bài viết đặt vấn đề đó rồi để lại bình luận công ty chưa từng nói như vậy. Editor có lời muốn nói. Ôi mêu y ta nói ê chề chưa kìa, hồi đó giờ tôi ghét nhất là bài đăng tin thông báo tin vui của một nghệ sĩ mà fan nghệ sĩ khác kéo vào tâng bốc nghệ sĩ nhà mình để đè con người ta xuống á. Sống gì mà nghiệp quá không hiểu nổi. Cách chương.